Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 1333, tướng. Đầu rắn chắc liền thông minh, đồng đầu lần này đạo lý không biết là từ chỗ nào ngộ ra tới. Có lẽ tại từ ngôn chưa từng xuất hiện trước đó, đồng đầu cho là hắn chính mình không chỉ có là đệ nhất dũng sĩ, vẫn là giao quốc đệ nhất người thông minh. Đồng đầu như thế một hô, còn lại giao nhân dũng sĩ lập tức đem tràn ngập kỳ vọng ánh mắt nhìn về phía Từ Ngôn. Đã nói ra có biện pháp, Từ Ngôn như thế nào nuốt lời. Một bên trở về bụng cá thành, một bên phân phó giao nhân dũng sĩ đi tìm khối lớn thạch đầu. Giao quốc bên trong khác không? Thạch đầu còn nhiều, thôn Hải Kình không chỉ nuốt hạt cát, lúc bình thường cũng không có ít nuốt thạch đầu. Trở lại bụng cá thành, Từ Ngôn chỉ phố dài phân phó nói, lấy con đường này vì trung tâm, tất cả giao nhân tất cả đều đứng ở đông đường phố. Tây Nhai không cho phép có một cái giao nhân tồn tại. Tuy nhiên không biết rõ Từ Ngôn dụng ý, nhưng là phò mã mệnh lệnh vừa ra, lập tức có vô số giao nhân dũng sĩ lĩnh mệnh làm việc. Tây Nhai rất nhanh trống không? Không bao lâu, bụng cá thành đông đường phố trở nên tiếng người huyên náo. Mà Tây Nhai thành trống rỗng không người địa, nhìn một chút đường phố, Từ Ngôn hài lòng điểm điểm đầu. Lúc này đại lượng đá lớn bị chồng chất trên đường, từ đường phố đầu một mực chồng đến cuối phố, cát tai lập tức sắp đến. Mấy cái giao nhân hoảng hoảng trương trương vọt vào bụng cá thành, mặt không có chút máu hô lên, cát tai đến rồi, làm sao bây giờ a, chúng ta sẽ bị chôn sống, ta không muốn chết a. Trưởng lão, công chúa, nhanh cứu lấy chúng ta đi. Trốn không thoát cũng trốn không thoát. Chúng ta xong. Vô số phổ thông giao nhân từng cái mặt xám như cho. Rất nhiều nữ giao nhân ôm lấy con của mình, bắt đầu thấp giọng nức nở. Ngoài thành đã truyền đến ầm ầm trầm đục. Kinh khủng cắt tai sắp xông vào bụng cá thành. Loại này khẩn yếu quan đầu, vô luận trưởng lão vẫn là công chúa, dũng sĩ vẫn là phàm phu, bụng cá trong thành cơ hồ tất cả mọi người đang nhìn phố dài cuối vị kia nhân tộc phò mã. Đến hàng vạn mà tính ánh mắt tại không an cùng trong tuyệt vọng đang mong đợi kỳ tích tiến đến. Chư vị an tâm chớ vội, các ngươi ngăn chặn thành môn là đủ. Từ Ngôn gặp giao nhân dũng sĩ dọn tới đá lớn không sai biệt lắm, dưới chân nhất động phi thân lên, trực tiếp nhảy lên Tây Nhai một bên nóc nhà. Pháp quyết kết động, gào to lên tiếng, lên, rầm rầm, thổ thạch pháp thuật bị Từ Ngôn thôi động mà đi. Trên đường dài đá lớn nhao nhao hiện lên, bắt đầu vỡ vụn, sau đó đúc lại, trong chốc lát một phía cao có 10 trượng, nửa trượng dày thành tường xuất hiện tại bụng cá thành trên đường dài. Thành tường cực cao, liên tiếp lấy mái vòm bụng cá, một phía thành tường xuất hiện, lập tức đưa tới giao nhân kinh hô. Rất nhiều người đều không biết rõ Từ Ngôn biến hóa ra như thế một khối lớn thành tường có làm được. Cái gì? Thân hình lại cử động. Từ Ngôn từ nóc nhà vọt hướng nơi xa. Trong tay pháp quyết không ngừng. Dưới chân tiếng oanh minh không ngừng. Một phía tiếp lấy một phía thành tường tại bụng cá thành trên đường dài xuất hiện. Đây là tu kiến thành tường. Đồng đầu gãi đầu nhìn nửa ngày. Rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Nói. Phò mã đây là muốn đúc ra chia cắt bụng cá thành lớn tường. Dùng thạch tường đem cắt tai chia cắt hai nửa. Không đúng rồi. Hạt cắt tách ra hai nửa. Cái kia không phải là hạt cát A. Vẫn phải rót đầy bụng cá thành A. Nguyên lai là dùng thành tường. Đồng đầu thấy chỉ tốt ở bề. Ngoài, già nua trưởng lão nhưng nhìn ra Từ Ngôn dụng ý. Điểm đầu nói, nhân tộc quả nhiên thông minh. Phò mã đây là muốn tại bụng cá thành đứng lên một phía chia cắt thành trấn thành tường. Chỉ cần ngăn chặn đông đường phố thành môn, liền có thể để cắt tai từ Tây Nhai di chuyển. Kể từ đó, có thể bảo vệ ở nửa tòa bụng cá thành. Cái này là lấp không bằng khai thông. Tiểu tịch nhìn lấy từng khối chỉnh tề thành tường. Nói, đem thành tường chia làm 10 trượng một khối. Đợi đến cắt tai qua đi còn có thể để các dũng sĩ đem những này thành tường đẩy lên thành một bên. Kể từ đó bụng cá thành căn bản không có nhỏ hơn bao nhiêu. Lần sau lại đến cắt tai. chúng ta còn có thể đem thành một bên những này thành tường lại lần nữa đẩy lên tâm đường đến. Có thể lặp đi lặp lại lợi dụng. Phò mã thật thông minh. Tiểu tịch vỗ tay bảo hay. Vì phò mã thông minh cảm thấy 10 phần tự hào. Thổ hệ pháp thuật mà thôi. Ngưng kết ra rắn chắc thành tường đối với từ ngôn loại này nguyên anh đỉnh phong tới nói dễ như trở. Bàn tay. Cũng không lâu lắm. Bụng cá thành trung tâm xuất hiện cao cao thành tường. Từ ngôn bóng dáng cũng bị thành tường ngăn tại tây nhai. Ầm ầm. Một trận trầm đục. Phía tây chỗ cửa thành tràn vào đất cát. Cát tai cuối cùng đã tới. Tại lão yêu vương cùng giao nhân dũng sĩ ngăn cản phía dưới. Sườn đông thành môn vững chắc. Có thành tây lớn như vậy không gian. Cát tai còn uy hiếp không được thành đông. Cảm thụ được trùng kích sườn đông thành môn cát tai uy lực. Lão yêu vương trường lớn thở ra một hơi. Hơi nở nụ cười. Chia cắt bụng cá thành biện pháp. Tại lão yêu vương xem ra đã thành công giải quyết cát tai loại này chỉ thuộc về giao nhân tộc thiên. Tai. Bởi vì trùng kích cửa đông cát tai uy lực. Dựa vào đồng đầu những cái kia giao nhân dũng sĩ đủ có thể đỡ nổi. Nhiều một mảnh thành tường mà thôi. Tiết kiệm được yêu vương toàn lực xuất thủ. Giao nhân trưởng lão lo lắng nhiều năm lo lắng cũng liền biến mất không thấy. Phò mã. Phò mã còn tại thành tây. Thoải mái lại tự hào giao nhân công chúa. Rất nhanh nhớ tới từ ngôn biến mất bóng dáng đúng là tại thành tây. Nói cách khác thành tường đứng lên về sau. Từ ngôn bị vây chết tại thành tây cắt tai ở trong. Ta muốn đi cứu hắn. Phò mã bị vây ở thành tây. Tiểu tịch không nói lời gì liền muốn phá vỡ thành tường đi thành tây tìm kiếm từ ngôn. Lại bị trưởng lão ngăn lại. Xả hài tử. Phò mã là tu sĩ nhân tộc bên trong người nổi bật. Như thế nào lại sợ loại này cắt tai? Nếu không có phổ thông giao nhân không chỗ tránh được. Chúng ta giao nhân dũng sĩ khó nói sẽ biết sợ cắt tai à, trưởng lão một câu. Để tiểu tịch yên tĩnh trở lại. Đúng như là lão yêu vương sở nói. Loại trình độ này cắt tai đối với phổ thông giao nhân tới nói là chí mạng. Thế nhưng là đối với đại yêu trình độ giao nhân dũng sĩ tuyệt nói chuyện không lên chí mạng. Cầm đồng đầu tới nói. Coi như đem đồng đầu ném ở cắt tai bên trong chôn cái mấy năm. Đại yêu cũng không chết được. Công chúa yên tâm. Phò mã như vậy thông minh. Không có việc gì. Đồng đầu một bên đỉnh lấy thành môn. Còn có khí lực tán dương phò mã. Đúng vậy à công chúa yên tâm đi. Có thể muốn ra như thế biện pháp tốt phân lưu cát tai. Lấy phò mã thông minh tài trí. Tất nhiên sớm có kế thoát thân. Ta đoán phò mã đang trong biển cát số hạt cát đâu. Hắc hắc, số hạt cát nhiều nhàm chán. Phò mã nhất định tại trong biển cát xây dựng một tòa phòng nhỏ. Trong phòng tự rót tự uống. Còn khẽ hát mà. Đường đường nhân tộc cường giả. Như thế nào sợ hạt cát? Chúng ta còn không sợ. Phò mã càng sẽ không sợ. Từng cái giao nhân dũng sĩ âm thanh. Dần dần bỏ đi công chúa sầu lo. Tiểu tịch vẫn còn có chút lo lắng. Từ nói lấy. Phò mã ngươi ở chỗ nào vậy? Thật sự tại số hạt cát A. Tiểu tịch rất muốn cùng ngươi cùng một chỗ số A. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên xuất hiện cát tai. Phò mã liên thành chi pháp. Sống sót sau tai nạn mừng rỡ. Trong lúc nhất thời tất cả giao nhân đều đắm chìm trong phù động nỗi lòng bên trong. Tại ầm ầm không ngừng trầm đục bên trong. Liền liên hoàn cảnh trở tối rất nhiều đều không có người chú ý. Khiến tia sáng trở tối nguyên do chỉ có một cái. Cái kia chính là không biết là vô tình hay là cố ý bị giam giữ lại ở thành Tây Hỏa Hoàng Tháp. Hỏa Hoàng Tháp đỉnh, lưu ly súm lại mà thành trong phòng. Từ ngôn tuy nhiên không giống đồng đầu suy đoán cái kia vậy uống vào mỹ tửu khẽ hát. Nhưng cũng không sai biệt nhiều. Hắn này lúc mặt mỉm cười. Chính chắp tay sau lưng. Nhìn qua đỉnh đầu hỏa diễm hạt giống. Từ nói. Đại xuyên a đại xuyên. Ngươi cái này vận rủi làm sao tới. Như thế là thời điểm đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.